cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87 phiên ngoại 3 dị thế giới chi lữ 3. Thiếu niên đối việc này thực cảm thấy hứng thú. Vắt hết óc tự hỏi có thể điền cái gì, nhưng hắn tri thức hữu hạn. Đoán đều thực trò đùa. Cảm giác không có khả năng là chính xác đáp án, còn lại thôn dân cũng nhịn không được đoán, chân. Nhỏ mỗi nửa tháng sẽ có một lần chợ, trong thôn vài gia đều tới. Bài thơ này bọn họ đều có thể nghe hiểu, tham dự nhiệt tình rất cao. Phù Tu Ninh biết Tinh Thời là cố ý như vậy, bởi vì thế giới này văn hóa phổ cập trình độ không cao. Nếu làm cho quá thâm ảo hoặc làm một đầu đối đại chúng mà nói khó đọc cổ thơ từ, bọn họ nghe một lần không nhớ kỹ cũng liền từ bỏ. Truyền bá tốc độ sẽ rất chậm, xa không có hiện tại hiệu quả hào, bất quá điểm này đã không sao cả. Thế giới ý thức sẽ không chỉ tìm hắn, tuyệt đối cũng tìm Tinh Thời, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh Thời hẳn là sẽ chủ động tới Nare Thành, các thôn dân đoán một trận. Không cấm nhìn về phía Phù Tu Ninh, có mấy cái nguyên bản không có tới chợ tính toán. Nhưng bọn hắn biết vị này tính cách ôn hòa quý tộc hôm nay liền phải rời đi. Liên tưởng theo tới bộ điểm gần như, nếu có thể được đến chút chỗ tốt hoặc vì đối phương cống hiến thì tốt rồi. Bọn họ thôn quá tiểu, không cơ hội nhận thức đại nhân vật, lần này bỏ lỡ liền thật sự bỏ lỡ, đặc biệt trải qua một đường ở chung. Bọn họ có thể thân thiết cảm nhận được đối phương tính tình là thật sự hào. Một chút đều không có khinh thường bọn họ ý tứ, bọn họ nội tâm càng thêm nóng bỏng. Cung kính hỏi, ngài cảm thấy là cái gì? Phù Tu Ninh nói, không biết, thiếu niên suy nghĩ nửa ngày đáp án. Xin giúp đỡ nói, có cái gì dã thú hoặc ma thú là 6 cái tử? Phù Tu Ninh nói, sẽ không đơn giản như vậy, thiếu niên nghĩ thầm cũng là. Có chút ruột gan cồn cào, ta hảo muốn biết đáp án a. Không chỉ hắn như vậy tưởng, người chung quanh cơ hồ đều ở thảo luận bài thơ này, có lẽ như vậy điền tự trò chơi tương đối mới mẻ. Độc đáo. Cũng có lẽ mọi người phát hiện lần này tầng dưới chót cũng có nhìn thấy đại nhân vật thậm chí một bước lên trời cơ hội, đều phi thường tích cực, có người ngữ khí kích động. Lời thề son sát, các ngươi không được, ta đáp án mới độc đáo, rất có thể chính là đối. Ta đây liền đi gửi thư, chờ ta nhìn thấy Tinh Thời, hắn làm không hảo sẽ nhìn chúng ta tài hoa, cho ta bó lớn tiền thưởng. Cũng đem ta lưu tại Andaya thành chủ trong cung điện. Mặc dù không cho tiền thưởng, chỉ là hắn mấy năm nay chuyện xưa, ta bán cho báo xã đều có thể đại kiếm một bút. Các bằng hữu nhịn không được cười nhạo, ngoài miệng đều nói hắn nằm mơ. Kỳ thật trong lòng cũng chuẩn bị đi viết thư, cùng loại cảnh tượng còn có rất nhiều, nhưng cũng có một bộ phận thông minh cùng lịch duyệt phong phú người. Đoán ra Tinh Thời có thể là muốn tìm người, thiếu niên vừa lúc nghe thấy được vài câu. Hơi chút đi xa sau, nói khẽ với Phù Tu Ninh chia sẻ tình báo. Bọn họ nói Tinh Thời là ở tìm người, Phù Tu Ninh, Ân, Thanh, thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới. Loại này khả năng, khó hiểu nói, kia hắn mấy năm nay đều là cùng người kia ở bên nhau. Vì cái gì không trở lại tìm Mai Lâu thành chủ đâu? Phù Tu Ninh quét hắn liếc mắt một cái. Hắn trước khi mất tích cùng Mai Lâu là một đôi sao? Thiếu niên lắc đầu. Không phải, Phù Tu Ninh hỏi lại. Cho nên hắn vì cái gì phải về tới? Thiếu niên mờ mịt mà. A, Thanh. Nhưng Mai Lâu thành chủ đợi hắn thật nhiều năm a. Phù Tu Ninh nói. Này chỉ là Mai Lâu đơn phương cảm tình, cũng là hắn đơn phương lý do thoái thác. Tinh Thời không có đáp lại nghĩa vụ, thiếu niên tức khắc ngẩn ra. Hậu chi hậu giác nghĩ thầm có đạo lý, càng mờ mịt, kia bọn họ không phải một đôi. Còn lại thôn dân thấy thế chen vào nói, hẳn là không phải, ta còn là cảm thấy Kim Diệp Tư đoàn trưởng có hy vọng. Lăng Hỏa Ma Pháp binh đoàn tổng bộ ở Nare thành bên này, bởi vậy so với Mai Lâu, Kim Diệp Tư thanh danh muốn càng vang dội. Tương đương một bộ phận người là duy trì hắn, bọn họ dò hỏi mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ngài nói đi. Phù Tu Ninh mỉm cười. Ta nghe nói hắn trước kia truy quá tinh thời. Hắn nếu là có hy vọng, bọn họ hai cái đã sớm thành. Các thôn dân cân nhắc một chút. Có điểm bị thuyết phục, liền lấy lòng mà khen tặng hắn. Phù Tu Ninh không có hứng thú lại bồi liêu. Hắn kế tiếp muốn đi Nare thành, tới rồi cùng bọn họ phân biệt thời điểm, hắn đang muốn tìm một cơ hội báo cho thiếu niên phụ thân. Hắn ở sofa lót hạ tắc tiền, lấy cảm tạ bọn họ thu lưu chi tình. Đột nhiên chỉ nghe một trận ồn ào từ phía sau vang lên. Ngay sau đó mấy chỉ thật lớn phi thú từ đỉnh đầu không trung bay qua đi, phi thú toàn thân ngăm đen. Khí thế mười phần, bay qua bọn họ sau ở phía trước mấy trăm mét vị trí lượn vòng một vòng. Chỉ thấy có người từ mỗ chỉ bối thượng nhảy xuống, nhưng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là huyền ngừng ở giữa không trung. Phù Tu Ninh trong lòng nhảy dựng, tinh thời từng đối hắn giới thiệu quá phong hệ ma pháp có thể làm được sự. Huyền đình chính là một trong số đó. Hắn hỏi, bên kia là nào? Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trên bầu trời phi thú cùng người. Nói, là giáo đường, cũng là chợ vị trí. Người kia là ma pháp sư đi. Đây là cái gì thuộc tính ma pháp? Phù Tu Ninh nói, qua đi nhìn xem sẽ biết, các thôn dân có gặp qua phi thú. Biết là phong hành long, loại này phi hành ma thú tốc độ thực mau, có thể trong vòng một ngày bay vọt vài tòa thành trì. Không phải người bình thường có thể chảo được đến cũng nuôi nổi. Hiện tại gần nhất liền vài trì, chỉ sợ không phải việc nhỏ, bọn họ chần chờ nói. Trong chốc lát nên sẽ không đánh lên đến đây đi. Phù Tu Ninh nói, các người có thể không đi. Thiếu niên không đợi phụ thân ngăn cản, vội vàng đuổi kịp hắn. Ta liền xem một cái, tình huống không đối ta liền chạy. Phù Tu Ninh gật đầu. Còn lại thôn dân nghĩ đến Phù Tu Ninh cũng là ma pháp sư, cắn răng một cái cũng đi theo. Giờ phút này vạn chúng chú mục chỗ, tinh thời chính nhìn phía dưới đám người. Hôm nay là chợ, mặt đất dòng người chen chúc xô đẩy. Ở không biết Phù Tu Ninh màu tóc tiền đề hạ, hắn căn bản tìm không thấy người. Thế giới ý thức nói Phù Tu Ninh tại Vọng Bố thôn. Thôn nhỏ phương tiện giao thông rất có hạn. Đối phương nếu là sáng sớm xuất phát, kia hẳn là mau đến này tòa trấn nhỏ. Thậm chí đã ở chỗ này, hắn lại huyền ngừng trong chốc lát, làm cho bốn phía người có thể nhiều xem hắn vài lần. Lúc này mới chậm rãi dừng ở phía dưới trên quảng trường. Ngay sau đó, mặt khác mấy chỉ phi thú trước sau rớt xuống, mặt trên người toàn xuống dưới, trừ bỏ Mai Lâu, Nuna của Andaya thành hai tên cao cấp ma pháp sư hộ vệ. Còn có Kim Diệp Tư, Landy cùng Siro đám người. Kim Diệp Tư bọn họ ngày hôm qua liền thu được tinh thời trở về tin tức. Bất quá bọn họ trong tay đều có một đống công tác, liền trước phí thời gian công đạo một chút. Bọn họ một bộ phận là buổi tối đến, nhưng không có thể đi vào trong cung điện. Một bộ phận là sáng nay tới, biết được tinh thời ra ngoài, liền một đường theo tới nơi này. Mai Lâu bước nhanh đi đến tinh thời bên người, ghét bỏ mà nhìn về phía sông tới nam nhân. Tránh xa một chút, nam nhân một đầu hoàng kim tóc ngắn, ngũ quan ngạnh lãng, đôi mắt thâm thúy, đúng là Lăng Hỏa đoàn trưởng Kim Diệp Tư. Hắn làm lơ Mai Lâu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tinh thời. Hai người thực sự có hôn ước? Tinh thời xem một cái Mai Lâu. Mai Lâu ha thanh một buông tay, quang côn cực kỳ. Không có, ta năm đó chính là vì khí ngươi. Thế nào? Kim Diệp Tư liền biết là như thế này, gánh nặng trong lòng được giải khai. Ánh mắt còn tại tinh thời trên người. Ngươi tới bên này có chuyện gì? Ta giúp ngươi. Landy mấy người cũng tới rồi phụ cận. Cẩn thận đánh giá Tinh Thời. Thấy hắn còn cùng năm đó giống nhau. Landy ôn nhu hỏi. Mấy năm nay qua đến thế nào? Tinh Thời nói. Khá tốt. Siro theo sát nói. Ngươi mấy năm nay đi đâu? Tinh Thời nói. Nghe qua ta làm thơ sao? Đáp đúng ta nói cho các ngươi. Milo lập tức đắc ý mà run run chân. Phụ cận mấy người cùng nhau nhìn về phía hắn. Kim Diệp Tư khó chịu mà híp mắt. Landy thần sắc bất đắc dĩ. Siro âm thầm cầm quyền nhưng biểu tình bất biến. Milo biết. Tinh Thời nói. Hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Các người muốn biết liền giải đố đi. Kim Diệp Tư giành nói. Đen nhánh phong hành long. Tinh Thời nói. Sai. Kim Diệp Tư nói. Khí phách phong hành long. Tinh Thời nói. Sai. Mỗi người mỗi giờ chỉ có 3 lần cơ hội. Giới hạn hôm nay. Kim Diệp Tư không hé răng. Landy bọn họ cũng thử đoán đoán. Bao gồm Milo cùng Nuna. Chờ bọn họ đều lâm vào trầm tư. Tinh Thời liền nhìn về phía trước đám người. Đám người tại đây vài người xuống dưới khi liền tử. Động tránh ra địa phương. Bất quá chợ quầy hàng đều đã giá khai. Hơn nữa phụ cận người nhiều. Ngắn hạn nội hoạt động không gian hữu hạn. Bọn họ cũng chưa có thể chạy ra đi quá xa. Cho nên này mấy người lời nói bọn họ đều nghe thấy được. Đồng thời cũng đoán được đối phương thân phận. Giờ phút này đối thượng Tinh Thời có chút cổ vũ ánh mát. Trong đó một cái không nhịn xuống giơ lên tay. Nhược nhược nói. Đại nhân, ta có thể trả lời sao? Tinh Thời liền vì làm tin tức mau chóng tản ra, mới nhìn về phía bọn họ, hắn quyết định ở trấn nhỏ thượng dừng lại nửa ngày. Nếu đợi không được Phù Tu Ninh liền đi Vọng Bố thôn, hắn sảng khoái nói. Có thể, ai ngờ tới rồi liền nói. Đáp đúng có khen thưởng, đám người nháy mắt kích động, tin tức trong chớp mắt tản ra. Vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Đáp án cũng hoa hòe loè loẹt. Vài cái đều lệnh người không biết nên khóc hay cười. Tiếng cười từng trận. Thiếu niên bọn họ đi đến nửa đường biết được phía trước chính là Tinh Thời. Hơn nữa có thể hiện trường giải đố. Cũng đều kích động. Không cấm nhanh hơn bước chân. Bọn họ đến thời điểm. Nơi này cũng không có trong tưởng tượng chật như nêm cối. Bởi vì giáo đường người ở Tinh Thời tiếp đón hạ đảm đương bảo an thêm quản lý, làm hiện trường gọn gàng ngăn nắp lên. Để tránh miễn dẫm đạp phát sinh, quần chúng đáp đề đồng dạng có số lần. Mỗi 2 cái giờ chỉ có thể đoán 1 lần. Này dẫn tới mọi người đều thực quý trọng cơ hội, dễ dàng sẽ không lãng phí. Bởi vậy Phù Tu Ninh bắt được hào lúc sau không có chờ đợi bao lâu liền đến phiên hắn. Hắn biết được kia xác thật là Tinh Thời. Ở trên đường mua một bó hoa. Lúc này liền ôm hoa đi phía trước đi. Giáo đường người thấy hắn không ngừng duỗi tay cản lại. Đến nơi đây liền có thể. Lời còn chưa dứt, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng hiện lên hắn. Tiếp tục về phía trước. Cái này tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Khói bụi màu tóc thần bí ngăm đen trong mắt, tuấn mỹ ngũ quan, văn nhã lại xa cách khí chất, đây là một cái chỉ cần gặp qua một mặt liền rất khó quên nam. Nhân, Landy đánh giá hắn, theo bản năng nhìn về phía Tinh Thời, thấy đối phương không ngăn cản, nhíu mày, Kim Diệp Tư nhìn chằm chằm hắn gương mặt này. Nói, đứng lại, ở bên kia đáp đề, Phù Tu Ninh nói. Ta không phải tới đáp đề, hắn nhìn Tinh Thời, gợi lên một cái cười. Ta là tới tìm Tinh Thời thổ lộ tâm ý, Kim Diệp Tư đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, vây xem quần chúng, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên cùng các thôn dân, ngoặc kép chấm than, Kim Diệp Tư cùng Siro sắc mặt tối sầm, Landy ánh mắt khẽ biến, ý thức được cái gì? Milo cùng Nuna bỗng chốc trừng lớn mắt. Này chẳng lẽ chính là cái kia hạ độc đồ vật? Lớn lên như vậy đẹp. vây xem quần chúng tác tập thể đảo hút khí, nghĩ thầm đây là ai a, dám ở Kim Diệp Tư bọn họ trước mặt làm này vừa ra. Nhìn cũng là cái quý tộc, đủ gan, thiếu niên cùng các thôn dân lấy chính là giải đố kịch bản. Đều làm tốt cho hắn phất cờ hò reo chuẩn bị, thấy thế tất cả đều chấn kinh rồi. Mấy cái muốn đuổi theo tùy hắn người đương trường rút lui có trật tự. Ám đạo này quý tộc tính tình là hảo, nhưng hắn không muốn sống a. Đi theo hắn hỗn có thể có tiền đồ sao? Phù Tu Ninh ở đám đông nhìn chăm chú hạ tới rồi Tinh Thời trước mặt. Đem hoa đưa qua đi, Tinh Thời tiếp nhận hoa. Đợi vài giây nhướng mày hỏi, không phải muốn thổ lộ. Phù Tu Ninh nhìn hắn xanh thảm trong mắt, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Đại nhân, suy xét một chút, Tinh Thời cười nói, hảo, mọi người, ngoặc kép chấm than, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.